Chương 572, qua kích thi cờ hở. Nhìn bản đồ điểm sáng màu đỏ đều ở đây hướng chúng ta bên này tràn lên, tâm lý đã tựa như gương sáng. Những thứ này lười hái ma du tẩu giả nhất định là cần chiến thuật biển người đẻ chết chúng ta, thế nhưng ta cũng tốt, chúng nó cũng tốt, đều bỏ quên một cái không nên sơ sót tồn tại, đó chính là ở trệ không dưới trạng thái bảo bối tiểu mỹ nữ lạnh lùng cười, cơ trong tay đoa nở kia vũ khí nói rằng, các ngươi những thứ này phù vân một dạng tồn tại, đều cho ta hiện hình đi, biển trong lúc nhất thời. Vô số cây chắc chắn băng tỉ hệ nở từ giữa không trung rơi xuống. Đập những thứ này lười hái ma du tẩu giả mỗi một người đều phát hiện hình, hơn nữa, tuôn ra thương tổn, khiến cho người cảm thấy vô cùng giật mình. 1.121-41-1.244-57-1.147-84-1.145-47 băng vũ, lúc đầu chỉ là một khống chế hình đàn phát kỹ năng, bản thân lực công kích thêm được cũng không cao, có thể đánh ra 10 vạn trở lên cao thương tổn chữ số. Mặc dù là hiện nay xuất sắc nhất ma đạo sĩ người chơi cũng rất khó làm được, đương nhiên, ta là chỉ kiếm ca Vân Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam, thế nhưng, ta đối với lần này đã không có cảm giác nhiều lắm, bảo bối chính là chỗ này mạnh mẽ lực, hơn nữa theo của nàng phong ấn tầng tầng thời ra, nàng về sau sẽ trở nên càng mạnh hơn trên bản đồ lớn, giao cạo cổ bảo tầng 2 màu đỏ điểm vi, ngoại trừ cuối cùng B bên ngoài, dâu cờ hết toa nở lựa cờ, chỉ tiếc. Bảo bối theo tới núi đao biển lửa, long quyển phong bạo các lộ hủy chữa cường lực kỹ năng đánh lan có thể càng thêm ra sức, như một đạo khó có. Thể vượt qua bình chướng, đưa chúng nó đều bao trùm trong đó lúc này ta cũng không lui. Long chi nộ quả quyết kích thích ra, vọt vào toàn thể rơi vào giảm tốc độ trạng thái bầy quái vật. Một cái chí mạng xuyên thứ hung hăng chạm vào trong đó máu me đầy đầu số lượng ít nhất tên trong thân thể thứ lạp thân thể của người này không biết là cái gì cấu tạo. Ngược lại đâm vào đi một sát na thanh âm phi thường khó nghe, hê răng không ngớt bất quá, một tầng màu vàng ba quang đã tại giờ khắc này nhộn nhạo. Tiếng nổ liên tiếp, bọn người kia đều không ngoại lệ, trên đỉnh đầu đều toát ra kinh người thường tổn chữ số 3.451-55 bạo kích 7.012-12-3.477-45-3.501-218 độc luyến thu vũ cũng đón đầu chạy tới, khẽ quát một tiếng sau đó, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng đập về phía mặt đất. Trong lúc nhất thời, đại cổ rừng rực như lửa, dày đặc như mưa đao phong ở nơi này một khu vực bên trong tàn sát bừa bãi mở, từng tiếng nghe răng lợi khí cắt thịt tiếng cùng với tiếng hét thảm liên thành mảnh nhỏ, ngươi một cái. Muội, cái này tiếng kêu thảm thiết còn không bằng cắt thịt tiếng đây, cùng giết lợn làm thịt dê thanh em có cái gì bất đồng sao, thật là không có khác biệt. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ đã huy vũ ra khỏi kiếm nhận phong bạo, hơn nữa, làm gào thét hàn phòng, băng vũ vô ưu. Tuyển cận cũng trước sau thả ra chính mình số lượng không nhiều kỹ năng đánh lan, có thể ta lúc này đã có điểm tâm nóng nảy, mặc dù là lấy hiệu suất như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp ở trên người bọn họ giảm tốc độ hiệu. Quả tiêu thất phía trước đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, nếu nói như vậy, bọn người kia đối với chúng ta uy hiếp có thể to lắm, chỉ cần có vượt lên trước năm đầu ở trên còn sống sót, thì có thể đem chúng ta chi đội ngũ này diệt đoàn thời khắc mấu chốt. Tuyển cận môi cắn chặt, lớn tiếng nói, Kaka, không có biện pháp, ta biết tiểu la lị muốn làm cái gì, cũng không có biện pháp ngăn cản nàng, bởi vì thời gian bây giờ thật sự là quá khẩn trương, thế nhưng, theo tiểu la lị mê loạn chi vũ vũ động đi ra. Hiệu quả kia hầu như làm chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối chống lại liên tục chống lại ký tự bắt đầu xoát bình, 2-30 con quái vật, cư nhiên chỉ có 2 đầu chúng chiêu. Tuyển cận tức giận một mạch dầm chân, ta cũng không tin ngay sau đó. Hóa đá chi vũ cùng trầm mê chi vũ từng cái thả ra ngoài, chỉ tiếc, hiệu quả thật sự là quá không để ý tới nghĩ, quái vật hầu như không có gì phản ứng, nhưng mà, ngay một khắc này, trên đỉnh đầu ta không, tối nghĩa khó hiểu tiếng âm. Sướng lần nữa vang vọng giao cạo cổ bảo bối trong tay pháp trượng cư nhiên toát ra làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối năm đạo màu đỏ quang trụ, trong nháy mắt xuyên thủng năm đầu du tẩu người thân thể len ken gợi ý của hệ thống. Lười hái ma du tẩu bị ngài tinh linh bảo bối hắc tử tia sáng kỹ năng công kích, tổn thất 1.145-474 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống. Lười hái ma du tẩu bị ngài tinh linh bảo bối hắc tử tia sáng kỹ năng công kích, tổn thất 1.245-414 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống. Lười hái ma du tẩu bị ngài tinh linh bảo bối hắc tử tia sáng kỹ năng công kích, tổn thất 2.555-474 điểm HP. Chiến đấu như vậy tin tức, liên tục gợi ý 5 lần, hai đầu du tẩu thật bất hạnh bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, ô yết một tiếng sau đó ngã trên mặt đất, biến thành kinh nghiệm quý báu, mà đổi thành bên ngoài hai đầu cũng đã tàn huyết. Ta cười tiến lên, tả hữu sen đem cái này hai đầu giết chết, hưng phấn hỏi, cục cưng, ngươi sao lại thế, không đợi ta nói xong, bảo bối đã đắc ý. Cười, ha ha ha, đây coi là cái gì, tỷ tỷ ta nhưng là vạn năng ma đạo sĩ, có thể có ta không học được kỹ năng sao? Ta thực sự là vừa mừng vừa sợ, nàng chẳng những là học xong kiệt la nam tức kỹ năng, nhưng lại đưa hắn kỹ năng phát dương quang đại, chọn 5 cỗ xạ tuyến từ pháp trượng trung tán phát ra, chọn so với kiệt la nam tức kỹ năng sinh ra 3 cổ. Hơn nữa, thoạt nhìn lực sát thương cường hãn hơn ta, lập tức mở ra bảo bối cột sở kỳ hiệu, phát hiện quả thực sinh ra hắc tử tia sáng một cái như vậy. Cường lực kỹ năng, mà kỹ năng miêu tả càng làm cho ta giật mình không thôi. Hắc tử tia sáng, huy vũ pháp trượng, vô cùng mạnh mà công thêm được thả ra 5 đạo tinh hồng quang nhận, đối với hai cái đơn thể mục tiêu tạo thành trước mặt ma pháp công kích lực 450% thương tổn, làm giá, phóng thích kỹ năng lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Chỉ có liên quan tới kỹ năng miêu tả, không có ngâm sướng thời gian và thời gian cột đồ, chính như cùng nàng tất cả kỹ năng giống nhau, cũng không có những thứ này rõ ràng chi tiết miêu tả. Thế nhưng, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bảo bối trong tay rất nhanh xông ra một do nở dê sổ y trong, một cái cường lực trạng thái kỹ năng đã thuấn phát đi ra len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối sử dụng tâm như chỉ thủy kỹ năng ngâm sướng tốc độ đề thăng 50%, thủy hệ kỹ năng. Đã mạ in dễ ạ sờ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Tâm như chỉ thủy loại này ngâm sướng tăng lích kỹ năng, ở truyền thống vong du cùng thanh chiến phía trước tín ngưỡng chung, thuộc về đại chúng kỹ năng. Nhưng là bởi ở thánh chiến cái trò chơi này trong phiên bản, ma đạo sĩ ngoạn gia ma công thêm được rất cao, cho nên kỹ năng này bị quy định là hy hữu độ đạt được 95% bản lì mỉ tịt kỹ năng, cũng không phải là tất cả ma đạo sĩ đều có tư cách học được, chỉ có những người có tiền kia. Hoặc là có nhân phẩm nhân mới có thể học được, có tiền có thể thế giới kêu gọi, 50 vạn B một bản điền cùng thu, mà nhân phẩm bùng nổ ma đạo sĩ đánh ra sau đó. Trừ phi hắn thiếu tiền mua nhà cưới lao bà, hay không thì là tuyệt đối sẽ không đơn giản bán đi. Mà theo kỹ năng này ngầm sướng hoàn tất, liên tiếp nhanh hơn ác hơn kỹ năng đánh lan có thể đã gào thét từ giữa không trung đập xuống, bạo phong tuyết, băng vũ, hỏa diễm địa van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi lao biển lửa. Những kỹ năng này trùng, hỏa diễm địa van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo cùng núi đao biển lửa hy hữu độ cao vô cùng, không có một bản thấp hơn 90%. Ta đã đem đoạn video này ghi lại, chuẩn bị lúc không có chuyện gì làm chính mình y y. Phải biết, video này nếu như cho một tay mơ ma đạo sĩ thấy được, cái này đồng học cần phải hưng phấn từ không thể không giết mà vài cái kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, trên mặt đất cây còn lại quá to, chỉ còn lại có 7 đầu tàn huyết quái vật, mà tiểu tĩnh nhân phẩm đã ở lúc này bạo phát. Thần thánh chặt chém cùng trước mặt chém thậm chí ngay cả liên đả ra khỏi hai cái bạo liệt thuộc tính, đem còn dư lại quái vật toàn bộ bạo nổ chết. Nhìn đầy đất kim tệ cùng rơi xuống vật, mọi người trên mặt cốt cốt đi xuống đổ mồ hôi, đặc biệt cờ mờ nở, tiền tiền hậu hậu chỉ dùng 19 giây, thật sự là qua kích thi cờ hờ. Bất quá nói thật, nếu như không phải những thứ này du tẩu người hồi huyết tốc độ phi thường chậm, chúng ta như cũ không có cơ hội độc luyến thu vũ thở hồn hện. Xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi nói, trước, nghỉ ngơi trước một cái, mệt, mệt chết. Ta bảo bối thì như người không có chuyện gì rơi vào trên mặt đất, ai, trận này chỉ rằng có thời gian ngắn như vậy à, bọn người kia, thực sự là quá không gánh tạo. Ta tức giận méo méo tiểu yêu tinh mặt, ngươi cái này bản thân, làm sao cùng một bê tựa như, kỹ năng thời gian cột đổ làm sao ngắn như vậy sao đoán. Tiểu mỹ nữ hung hăng vỗ một cái tay của ta nói, tiểu thụ thụ, cùng tỷ tỷ trang trọng một điểm, hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, không nên dùng B cấp thấp như vậy từ ngữ tới vũ nhục tỷ, tỷ nhưng là thần. Thôi đi, bớt đi, thần kinh còn tạm được. Bảo bối nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, lỗ đờ di tờ của ngươi huyệt vừa nhột ngứa. Nghe hai chúng ta không hề dinh dưỡng đối với phun, mọi người chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn. Bất quá, chúng ta mới vừa cái kia một phen nỗ lực cũng là phi thường đáng giá. Tuyển cận hoa lệ vọt tới 140 cấp, thuận lợi trang bị mới vừa vào tay còn bốc hơi nóng bạch kim cấp pháp trượng. Hơn nữa, trên mặt đất rơi xuống vật cũng phi thường phong phú, ngoại trừ kim tệ vô số bên ngoài, lại còn rơi mất trọn 6 món vũ khí, trong đó có 4 đem là hợp kim cấp, còn có 2 thanh, lại là tử kim cấp vũ khí, một bả là dao găm, mặt khác một bả thì là trường cung, hơn nữa, đều là 135 cấp trang bị mục thương mắt lập tức chứng trực. Đờ ít ít cờ mờ nờ ta hỏi, ngươi có muốn không không muốn mục thương liếm môi một cái nói, chủy thủ của ta là cây ớt tỷ ngày hôm qua làm cho ta siêu cực phẩm, bạo kích, tốc độ. Đánh cùng phía sau kỹ năng thêm thành đô có, ta luyến tiếp đổi. Vậy tiểu tử ngươi gọi tóc. Hắc hắc, ca, thanh kia cung, có thể hay không cho ta dự phòng tiểu tử kia theo tạp thời điểm lao thả ta diệu, trong tay ta không có cung thật tốt, căn bản không cách nào cho hắn đối với thả. Ta bất đắc dĩ, cho ngươi, dự phong tiểu tử kia làm sao bây giờ, cung nhưng là hắn vũ khí chính. Tiểu Lạt Tiêu bất đắc dĩ nói, ca ca, ngày hôm qua ta cũng cho tiểu phong tử làm vũ khí, kết quả ra khỏi tốc độ đánh, bạo kích cùng viễn trình lực công kích để thăng 10% ngất, làm sao vận may tốt như vậy ha ha, ta làm, sau đó tự nhiên mở phong. Ta nói đây, mục thương cũng không sốt ruột, trực tiếp đem cái này cung bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Mà nhất khắc, thời gian cũng đã đến nửa đêm 12 giờ, trong túi đeo lưng của ta một hồi sao động, thứ nhất hệ thống tiếng chuông càng là ở bên tai vang lên N.